Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, đại chiến sôi trào. Sức mạnh đáng sợ bay ngang qua bầu trời, kim quang bành trướng, như là một đầu viễn cổ thần long giáng lâm, đánh phía vị kia cầm trong tay chiến mâu tứ giai trung kỳ cường giả. Vị kia tứ giai trung kỳ cường giả mở miệng hét lớn, ánh mắt bên trong nổ bắn ra óng ánh tinh quang, bên ngoài thân toát ra huyết sắc hỏa diễm, như là chiến thần phụ thể đồng dạng. Hắn kình động cổ mâu, huyết quang chói mắt, hướng về Trương Nguyên trưởng lực như thiểm điện xuyên qua mà đi. Từng đạo hào quang óng ánh không ngừng xông ra, khủng bố khó lường, như từng đạo huyết sắc lôi điện. Một nháy mắt xuyên thủng ra mấy chục nhớ, nhưng Trương Nguyên trưởng lực không gì không phá, không cố không phá, trực tiếp làm vỡ nát hắn tầng mấy chục công kích, cùng hắn chiến mâu va chạm đến cùng một chỗ. Hai người trong chốc lát va chạm mấy chục lần, mỗi một lần đều đánh cho không gian oanh minh, năng lượng quét ngang, phía dưới nước biển liên tiếp nổ tung. Trương Nguyên vận chuyển hàng long thập bát trưởng, đột nhiên phát động lên viễn cổ long rít gào, giống điếc tai long ngâm mang theo không cách nào nói rõ nhiếp hồn uy thế, để tên kia tứ giai trung kỳ cường giả trong đầu trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Trương Nguyên nơi lòng bàn tay kim quang chói mắt, hiện ra một đầu kim sắc đại long hư ảnh, hướng về đối phương thân thể đánh tới, vô cùng đáng sợ tử vong nguy cơ, để người kia quần áo trên người tất cả đều cuồng vũ lên, da thịt muốn nứt, ngực khó chịu. Hắn trong lòng kinh hãi, cuối cùng từ trong mê muội khôi phục lại. Thiên quân một phát ở giữa, chiến mâu hướng về trước người quét ngang, ầm ầm, lực lượng kinh khủng giống như là một tòa thánh sơn đụng vào đi, không gian đều đang run sợ. Phốp. Tên kia tứ giai trung kỳ cường giả rên lên một tiếng thê thảm. Tay phải hổ khẩu bị sức mạnh đáng sợ tại chỗ chấn động đến băng liệt. Máu tươi chảy xuôi, trong tay chiến mâu kém chút không thể nắm chặt. Toàn bộ cánh tay phải đều trực tiếp tê dại, tạm thời mất đi lực lượng. Hổ khiếu quyền, hắn mở miệng hét lớn. Bàn tay trái nắm chặt thành quyền, huyết quang chói mắt, phát ra mãnh hổ gào thét, trực tiếp một quyền hướng về Trương Nguyên đập tới. Phía sau hắn nổi lên một tôn to lớn mãnh hổ quang ảnh, hào quang lập lòe, cùng thật thực không có gì khác biệt. Hét lớn một tiếng, nâng lên móng trái, hung hăng hướng về Trương Nguyên đánh xuống. Cùng lúc đó, còn lại ba người cũng tất cả đều ầm ĩ thét dài, tại hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên một trưởng oanh ra về sau, cảm thấy được đối phương quyền trái đập tới cùng sau lưng mãnh hổ quang ảnh. Trực tiếp hét lớn một tiếng, giống, âm âm, nửa không trung một tầng kinh khủng kim sắc sóng âm bỗng nhiên quét ngang ra ngoài. Khắp phương viên 20 dặm, giống như là hồng hoang mãnh thú giáng lâm, toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, chung quanh sóng biển hết thảy nổ tung. Sóng bạc trùng thiên, xa xa quan chiến người tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm. Dùng sức che hai lỗ tai, vị kia tứ giai trung kỳ cao thủ sau lưng mãnh hổ quang ảnh bị Trương Nguyên giống to một tiếng, chấn động đến trực tiếp băng tán. Bản thân hắn cũng là não hải oanh minh, màng nhĩ muốn nứt, lỗ mũi cùng khóe miệng tất cả đều xông ra máu tươi. Hắn rung động trong lòng, muốn kiệt lực ngăn cản, nhưng lại thân bất do kỷ, tu luyện hệ thống khác biệt, bọn hắn huyết khí vận chuyển quanh thân, lại không cách nào nghĩ chân khí như thế, có thể ngăn cản sóng âm xung kích. Hắn cảm thấy toàn bộ não hải muốn nứt mở, bên cạnh ba người đều đang gào thét, oanh sát ra đáng sợ quang mang, hướng về Trương Nguyên vọt tới. Trương Nguyên hô lên một cái về sau, trưởng lực như là vô biên nộ hải, hướng về nam tử trước mắt cấp tốc oanh sát mà xuống. Vị này tứ giai trung kỳ cường giả, tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, bạo phát ra vô cùng mãnh liệt cầu sinh, tiềm năng gấp bội bộc phát, toàn thân huyết quang hừng hực, quyền trái càng thêm ra sức hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Nguyên bản mất đi chi giác tay phải cũng lần nữa khôi phục lực lượng. Hắn vứt bỏ trong tay chiến mâu, hữu quyền cũng mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hung hăng oanh ra, oanh, song trưởng đối song quyền, nửa không trung giống như là một ngọn núi lửa bạo phát đồng dạng. Năng lượng trào lưu khó có thể tưởng tượng, vị kia tứ giai trung kỳ cường giả trực tiếp cuồng phún một ngụm máu tươi. Cổ tay phải cùng bả vai tại chỗ bị chấn động đến chật khớp. Thân thể của hắn hung hăng bay rớt ra ngoài, ngũ tạng giống như là bị cự chùy nện qua. Mà lúc này, ba người còn lại rốt cục đánh tới, trong miệng quát chói tai, oanh sát ra đáng sợ huyết quang, hướng về Trương Nguyên phóng đi. Trương Nguyên lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc tránh đi, truy kích hướng tên kia thụ thương tứ giai trung kỳ cường giả. Ba người khác sắc mặt tức giận, làm can, tiểu bối, đi chết, ba người điên cuồng đuổi giết. Không muốn cho Trương Nguyên cơ hội, nhưng bọn hắn thân pháp lại căn bản truy không lên Trương Nguyên. Trương Nguyên như một đạo kim sắc thiểm điện vọt qua, đi vào tên kia tứ giai trung kỳ cường giả đỉnh đầu. Trực tiếp một cái, phi long tại thiên, oanh sát mà xuống, tên kia tứ giai cường giả ánh mắt xích hồng. Không muốn như vậy tử vong, hét lớn một tiếng. Toàn thân huyết quang sôi trào, như máu sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt. Huyết liệt, ngưng thuẫn chi thuật, hắn tay trái bỗng nhiên kết xuất thần bí ấn pháp. Hư chỉ một trào, một tầng lực lượng thần bí bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Cách đó không xa, mấy tên người quan chiến trực tiếp kinh hô một tiếng, không bị khống chế bị dẫn dắt tới. Những người khác càng là kinh hãi rút lui. Phanh phanh phanh, mấy người nháy mắt nổ tung, máu tươi sông ngang mà đến, nhanh đến cực hạn, tại vị kia tứ giai trung kỳ cường giả đỉnh đầu, cấp tốc hợp thành một cái huyết hồng sắc đại thuẫn, tinh hồng chói mắt, cực kỳ quỷ dị. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng vẫn là một trường cuồng bạo oanh sát xuống tới. Long ngâm chấn thiên, lần nữa phát động viễn cổ long rít gào. Đông, huyết sắc đại thuẫn tại chỗ chia năm xẻ bầy. Tên kia tứ giai cường giả hét lớn một tiếng, huy động quyền trái, oanh ra chói mắt kiếm khí, hướng về Trương Nguyên phóng đi. Răng rắc một tiếng, kiếm khí bị chấn nát, toàn bộ cánh tay trái bị Trương Nguyên trưởng lực tại chỗ đánh nổ. Trương Nguyên một trưởng hung hăng khắc ở đỉnh đầu của hắn, đánh cho hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, đôi mắt kém chút bay ra, toàn bộ thân hình trực tiếp từ nửa không trung rơi xuống. Rơi xuống đất nháy mắt, liền chia năm xẻ bảy điểm công đức cộng 180 sau lưng ba người rốt cục trùng sát mà đến. Ánh mắt sâm đỏ, bỗng nhiên bàn tay lẫn nhau bắt, liên hợp cùng một chỗ. Trên thân trực tiếp bạo phát ra một tầng vô cùng kinh khủng khí tức. Cực tốc xoay tròn, tứ tướng tứ cực đại trận. Ầm ầm, ba người bọn họ trực tiếp biến thành một tầng to lớn huyết sắc vòi rồng. Mấy chục trượng lớn nhỏ, hướng về Trương Nguyên thân thể cuốn tới. Toàn bộ không gian đều đang dao động. Thiên băng địa liệt, đại địa bên trên vô số cự thạch vỡ nát. Hòn đảo cũng bắt đầu đung đưa, vô số người kinh hô lối ra, từng đạo huyết sắc cương phong từ huyết sắc trong vòi rồng gào thét mà ra, như là từng ngụm huyết sắc lưỡi đao, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà đi. Trương Nguyên nhướng mày, thân thể như điện, tại phiến khu vực này xuyên qua, nhưng huyết sắc vòi rồng tại sau lưng theo sát, nhanh đến cực hạn, một đường cuốn qua. Mặt biển liên tục nổ tung, nước biển vô tận bị liên lụy tới, những này nước biển bị kéo vào vòi rồng về sau, rất nhanh lại bị lần nữa quăng ra, nhưng bị quăng ra sau nước biển, tất cả đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giống như là biến thành từng mụn đáng sợ phi đao. Phốc phốc phốc, đầy trời đều là đáng sợ nước biển tại kích xạ. À, người quan chiến kêu thảm không dứt. Rất nhiều người bị nước biển xuyên thủng thân thể. Còn có người trực tiếp bị nước biển làm vỡ nát đầu lâu. Từng cỗ thi thể nhập vào biển cả. Mau trốn a, đám người đại loạn, viễn cổ chiến kỹ, tứ tướng tứ cực đại trận. Cái này sao có thể? Ngưu Phong rung động nói, nơi xa cũng có cái khác hải ngoại cường giả. Nhận ra cái môn này hải ngoại cổ lão chém giết thần thuật. Nhao nhao tâm thần chấn động, khó có thể tin, tứ tướng tứ cực, cái thế vô địch, lại là môn này cổ lão thần thuật. Mấy cái lão nhân rung động nói, Trương Nguyên thân thể bỗng nhiên dừng lại, cũng đột nhiên xoay tròn, phong thần thối, âm âm, thân thể của hắn đồng dạng biến thành một cái to lớn vòi rồng. Bất quá lại là kim sắc vòi rồng, phát ra oanh minh, quét ra từng mảnh đáng sợ kim sắc phong nhận. Cùng những cái kia huyết sắc phong nhận đụng vào nhau. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Trên mặt biển, một kim đỏ lên hai cái vòi rồng nháy mắt va chạm mấy chục lần. Mọi người đều là hô to. Trương Thiếu Hiệp cũng hiểu được tứ tướng tứ cực đại trận. Cái này sao có thể? Tứ tướng tứ cực đại trận nhất định phải từ bốn vị đỉnh cấp cao thủ liên thủ mới có thể thi triển mà. Ra, Thiên Thần Điện mặc dù ba người, nhưng là công lực thâm hậu cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Trương Thiếu Hiệp chỉ là một người, làm sao có thể thi triển ra? Tứ tướng tứ cực đại trận là chúng ta hải ngoại viễn cổ kỳ công a. Cửu Châu người làm sao lại như vậy? Hơn nữa còn là một người tại thi triển. Ngoặc kép, cái này một màn đối rất nhiều người đả kích quá lớn. Hải ngoại tuyệt học vốn cũng không nhiều. Truyền thừa từ viễn cổ chém giết thần thuật nhiều đã đoạn tuyệt. Chỉ có một chút lưu cho tới bây giờ. Nhưng là mỗi một cái đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Từng có hải ngoại rất nhiều cường giả khẳng định. Nếu là hải ngoại viễn cổ chém giết thần thuật không có thất truyền. Cửu Châu võ học chính là chuyện tiếu lâm. Đối với cái này, rất nhiều hải ngoại cường giả đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cũng có rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Đưa ra nghi vấn người không thể nghi ngờ đều bị trở thành Cửu Châu gian tế. Bị vô số người phỉ nhổ, trách cứ, viễn cổ chém giết thần thuật. Một mực là hải ngoại mọi người trong lòng thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Lĩnh vực này, bây giờ thế mà tại sụp đổ. Cửu Châu người đồng dạng có thể thi triển. Mà lại là một người tại thi triển. Không đúng, các ngươi nhìn, hắn vòi rồng là kim sắc, cùng Thiên Thần Điện người khác biệt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Cửu Châu võ học cải tiến chúng ta tứ tướng tứ cực đại trận? Đây là chúng ta tổ tiên cái thế kỳ công. Vì cái gì Cửu Châu người có thể thi triển? Thiên đạo bất công. Rất nhiều người kêu to. Oanh, oanh, oanh. Trên mặt biển, hai đạo vòi rồng còn đang không ngừng va chạm, thanh âm oanh minh, hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ một mặt rung động, từ đằng xa đạp sóng tới. Tuyết Nhi tỷ, cái này Trương Nguyên làm sao lại chúng ta hải ngoại tứ tướng tứ cực đại trận? Loại này cổ lão thần thuật thất truyền nhiều năm, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nắm giữ. Một cái váy tím thiếu nữ khó có thể tin. Không, đây không phải tứ tướng tứ cực đại trận, cái này tựa hồ là Cửu Châu võ học. Bên cạnh váy đỏ thiếu nữ trong đôi mắt đẹp xuất hiện kinh ngạc. Cửu Châu võ học, cái này sao có thể? Đây là cái gì võ học? Có thể tạo thành giống như tứ tướng tứ cực đại trận hiệu quả. Váy tím thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp. Trương Nguyên lấy phong thần thối cùng cái kia đạo huyết sắc vòi rồng liên tiếp đối oanh mấy chục. Lần về sau, nhíu mày, đối phương loại này tuyệt học xác thực có chỗ độc đáo. Lực lượng cuồn cuộn không kiệt, nặng nề như núi, mỗi một lần va chạm, hắn đều có một loại đâm vào trên núi cảm giác. Đối phương đây là hợp ba người chi lực, mỗi một lần đánh ra đều tương đương với ba vị tứ giai trung kỳ cao thủ cùng nhau oanh kích. Phong thần thối mặc dù tạo thành hiệu quả cùng đối phương không sai biệt lắm, nhưng nếu liều mạng lực lượng, cuối cùng ở vào yếu thế, trừ phi hắn thực lực lên một tầng nữa, liền có thể lấy phong thần thối phá đối phương huyết sắc vòi rồng. Oanh, lại một lần va chạm về sau, Trương Nguyên thân thể trực tiếp hiển lộ ra, tại trên mặt biển trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trương Thiếu Hiệp ra, quá tốt rồi, hắn cuối cùng không địch lại thiên thần điện cường giả. Rất nhiều người hô to, huyết sắc vòi rồng phát ra chói tai gào thét, trực tiếp hướng về Trương Nguyên truy sát mà đi. Ta có thất tuyệt, tung hoành thiên hạ, chớ có thể làm người. Hôm nay ngươi có tư cách thụ ta nhất tuyệt. Ầm ầm, vừa dứt lời, một luồng hơi lạnh phóng lên tận trời. Vỏ đao nổ tung, như màu trắng ngọc long đằng không. Toàn bộ mặt biển nháy mắt kết băng. Vô số người kinh hô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?